Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 329, nửa hồ nước. Đường Tam Tạng ánh mắt tả hữu nhất truyền, sau cùng rơi vào hầu tử trên thân. Nói ra, ngộ không? Chớ nên xúc động, cái này Ngọc Hà thí chủ cũng không phải là muốn thương tổn vi sư tánh mạng. Chớ hạ sát thủ, có thể sư phụ, yêu tinh kia dám đối ngươi bất kính, cũng nên đánh nàng cái hồn phi phách tán. Hầu tử đối với Ngọc Hà tinh trợn mắt nhìn, không cam lòng nói ra, không ngại không ngại, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, lòng dạ rộng lớn, điểm ấy bất kính đối vi sư mà nói không tính là gì. Vi sư vẫn chưa để ở trong lòng, ngộ không cũng chớ so đo. Đường Tam Tạng nhẹ giọng trấn an nói. Hầu tử nghe vậy, trong tay kim cô bổng một đòn nặng nề, hiển nhiên nhiều ít có chút không cam lòng. Chỉ bất quá từ đối với Đường Tam Tạng nghe theo, cũng chỉ có thể dừng tay. Thế mà, Ngọc Hà Tinh lại không muốn để bực này chờ đợi trăm ngàn năm báo ân thời cơ cứ thế biến mất. Gấp giọng nói, Kim Thiên Tử, lại lưu lại, đếm muộn là đủ. A-di-đà Phật, Ngọc Hà Thí Chủ, Tây Hành lấy kinh con đường, lại là một đêm đều trì hoãn không được. Nói gì đếm muộn, còn nữa, có lẽ ta cũng không phải là ngươi muốn chờ đợi Kim Thiên Tử đâu. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, mỉm cười, nói ra, Ngọc Hà Thí Chủ không ngại đang chờ đợi một chút thời gian. Có lẽ sẽ có không đồng dạng đáp án cũng không nhất định. Lập tức, Đường Tam Tạng nhìn lấy lâm vào trầm tư bên trong Ngọc Hà Tinh. Lại lần nữa bổ sung một câu, nói ra, mặt khác, Bần Tăng đoán nhớ năm đó Kim Thiên Tử có lẽ cũng không từng dạy ngươi thông qua làm hại nhân gian quốc độ phương thức đến chiếm lấy binh khí vật tư, hy vọng Ngọc Hà Thí Chủ có thể tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Đường Tam Tạng liền muốn đi theo hầu tử rời đi, trở về nghênh dương nhật bên trong tiếp tục chính mình đi về phía tây lữ trình. Nhìn lấy Đường Tam Tạng dần dần bóng lưng rời đi, Ngọc Hà Tinh nước mắt lại là khó có thể ức chế tràn mi mà ra. Dường như tỉnh mộng mấy trăm năm trước cái kia đem chính mình đặt tỳ bà động liền tung bay bóng người, cái kia đạo cũng đã không thể gặp lại bóng người đồng dạng. Thút thít nói một câu, Kim Thiên Tử, lại gọi ta một tiếng tiểu hạt nhi cũng được. Tốt xấu lại gọi ta một câu đi. Thế mà, Đường Tam Tạng thân hình có chút dừng lại, lại là không có dừng lại. Rất nhanh liền theo hầu tử rời đi tỳ bà động chỗ độc địch sơn. Hướng về Tây Lương nữ quốc vương đô trở về mà đi. Sư phụ, cái kia yêu tinh tại sao muốn ngươi gọi hắn tiểu hạt nhi? Hướng trở về đường sau khi, hầu tử vô tình hay cố ý hỏi. Đường Tam Tạng mặt không đổi sắc, từ bi như thường nói, ngộ không? Ngươi còn nhỏ, không hiểu một ít người tâm sự tình. Làm ngươi gặp phải cái muốn ngươi bảo nàng tiểu điềm điềm. Ngươi đại khái liền đã hiểu. Tiểu điềm điềm, buồn nôn, danh xưng như thế này ta lão tôn mới không gọi được tới. Dừng một chút, hầu tử liếc mắt, nhìn về phía Đường Tam Tạng. Suy tư một chút nói ra, đương nhiên, nếu như là vì sư phụ, có lẽ còn có thể. Chấm chấm, Đường Tam Tạng, ngộ không, gần đây ngươi có chút nghịch ngợm. Không dám không dám, ta lão tôn lớn nhất nghe sư phụ. Rất nhanh, Đường Tam Tạng liền quay trở về nghênh dương nhật. Chỉ bất quá trước mắt đập vào mi mắt một màn, lại là để Đường Tam Tạng mi đầu trực nhảy. Vì cái gì bát giới cái bụng so buổi sáng hôm nay còn mượt mà mấy phần? Cái kia kinh khủng quy mô, bên trong sợ là 10 bào thai đều có. Bát giới muốn sinh, Đường Tam Tạng nháy mắt một cái. Ngược lại đối với một bên đứng thẳng Sa Tăng cùng Ngao Ngọc hỏi. Sư phụ yên tâm, nhị sư huynh không có việc gì. Hắn thuần túy cũng là uống no chống đỡ. Sa Tăng thực sự đáp. Đường Tam Tạng, mà Ngao Ngọc nhìn thấy Đường Tam Tạng trở về, thì là mặt lộ vẻ ngạc nhiên đi đến Đường Tam Tạng bên cạnh. Nhu thuận vui vẻ đứng đấy. Hoàn toàn như trước đây như vậy nho nhỏ lôi kéo Đường Tam Tạng góc áo. Nói ra. Thánh Tăng ca ca, bát giới thật không có việc gì. Ngao Ngọc có thật tốt dựa theo ngươi phân phó. Để hắn uống nhiều, lạc thai tuyền suối nước. cho nên mới biến thành cái bộ dáng này. Đường Tam Tạng nghe xong, trong lòng ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Bất kể như thế nào, bát giới đến lúc đó đừng sinh đứa bé đi ra cho Bần Tăng chiếu cố thuận tiện. Lập tức, Đường Tam Tạng liền đi tới thẳng tắp nằm giường bệnh trước đó. Dự định cực kỳ thăm hỏi một phen cái này có chút xui xẻo nhị đệ tử. Hả? Theo Đường Tam Tạng tới gần, Đường Tam Tạng lại là phát hiện bát giới xa hoàn toàn không phải uống no trống đơn giản như vậy. Quả thực cũng là hai mắt trợn trắng, khóe miệng còn thỉnh thoảng tràn nước, một bộ tùy thời chết bất đắc kỳ tử bộ dáng. Bát giới, người đầy rốt cuộc là thế nào? Tựa hồ là nghe được Đường Tam Tạng thanh âm, hai mắt trên lật bát giới chậm rãi khôi phục thần trí. Nhìn trước mắt quan tâm mà nhìn mình Đường Tam Tạng, bát giới hai mắt ngăn không được lưu lại hối hận cùng ủy khuất nước mắt. Bát giới, người đầy rốt cuộc là uống cái gì nha? Vì cái gì làm thành bộ dáng như vậy? Đường Tam Tạng quan tâm hỏi. Sư phụ, bát giới cái kia không ngừng tràn nước miệng đóng mở vài cái. Lắp bắp nói, lão chư. Lão chư bị lão xa. Cùng ngao ngọc rót dòng dã nửa hồ nước, nửa ấm. Đường Tam Tạng có phần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, nửa nước trong bầu. Là, lạc thai tuyền suối nước sao? Đúng nha, sư phụ, bát giới khó khăn gật gật đầu. Suýt nữa phun nước đi ra, nửa nước trong bầu, liền bộ dáng này rồi. Chẳng lẽ lại cái này, lạc thai tuyền suối nước cùng tử mẫu hà nước sông tương khắc? Tác dụng phụ to lớn như thế sao? Mà Đường Tam Tạng không có nhớ lầm. Bát giới thế nhưng là uống 7-8 bát từ mẫu hà nước sông. Chỉ là nửa ấm, lạc thai tuyền suối nước sợ là có chút bị không ngừng. Chỉ bất quá, bát giới bây giờ bộ dáng như vậy. Đường Tam Tạng lại cũng không tiện miễn cưỡng nữa bát giới tiếp tục uống nước. Lập tức, Đường Tam Tạng dừng một chút. Quay người đối với Sa Tăng phân phó nói, chiếu cố thật tốt nhị sư huynh ngươi. Chờ hắn khôi phục một chút về sau. Lại rót nửa ấm đi, vi sư lo lắng chỉ là nửa nước trong bầu tác dụng không lớn, khó có thể tiêu trừ bát giới trong bụng thai khí. Vạn, đê, vạn chư bát giới, trong nháy mắt, chư bát giới hai mắt đi lên một phen, hai chân đạp một cái, tại chỗ liền tại trong tuyệt vọng hôn mê đi, heo sinh vô vọng. Sa Tăng thấy thế, lại là ngay thẳng vô cùng đồng ý, nói ra, biết sư phụ. Chờ nhị sư huynh tỉnh, ta liền lại dẫn hắn đi bên hồ. Đến lúc đó ta đè lại nhị sư huynh. Sau đó dùng hàng ma trượng nạy ra miệng. Lại để cho ngao ngọc dẫn hồ nước nhập nhị sư huynh trong bụng. Cam đoan một giọt không lọt. Đường Tam Tạng vô ý thức gật đầu. Lập tức phản ứng lại. Bên hồ, đè lại, nạy ra miệng. Cái gì hồ nước? Một bên ngao ngọc lôi kéo Đường Tam Tạng góc áo. Yếu ớt giải thích nói, thánh tăng ca ca. Cái kia thùng, lạc thai tuyền suối nước bị đại thánh nện xuống trong hồ. Cho nên chỉ có thể để bát giới uống hồ nước. A-di-đà Phật. Cho nên bát giới đây là uống. Rót dòng dã nửa hồ nước. Đường Tam Tạng có chút chấn kinh. Tương đương, ngao ngọc rất đáng yêu thích gật đầu nói. Nhìn trước mắt một cái chất phác đàng hoàng. Một cái mềm manh đáng yêu Sa Tăng cùng ngao ngọc. Đường Tam Tạng còn không tốt răn dậy lên tiếng. Chẳng qua là khi thật là khổ cho bát giới nha. Bất quá, bát giới loại tình huống này còn thật chỉ có thể coi là uống no chống đỡ. Tính không được cái vấn đề lớn gì. Mà đã bát giới không việc gì. Đường Tam Tạng cũng không lại dự định ngưng lại tại nghênh dương nhật bên trong. Để hầu tử trên lưng chư bát giới về sau. Liền tiếp theo đi về phía tây. Để tránh đụng tới khả năng chính vội vàng hướng về nghênh dương nhật chạy tới nữ vương. Lại thêm nhi nữ tình trường phiền phức. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.